Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 594, nhốt Mã Siêu, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.